Chương 667, Thiên La Hoàng Triều phản công. Đại Tần Triều Thần, bởi vì đái tâm địch chấn nhiếp, QNZ vì vậy mà ổn định lại. Mà có thương hưởng, Trương Lương loại người phụ tá phía dưới, cũng là để đái tâm địch miễn cưỡng đem tòa này to lớn Hoàng Triều tiếp tục chống đỡ. Triều đình phương diện ổn định, chỉ đợi phản loạn bình định, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều cục thế QNZ sẽ nhờ đó mà bình tĩnh lại. Mà Hoắc Khứ Bệnh Quan Vũ mấy người cũng là không có để. Rất nhiều quần thần, hoàng hậu thất vọng thời gian qua đi nửa tháng từ Hoắc Khứ Bệnh, Quan Vũ, Hoàng Vương thống soái bình định đại quân, cũng là triệt để bình phục toàn bộ Vân Châu lớn phản loạn bình chiến cuộc chiến, tổng cộng chém giết ngàn vạn phản quân, tù binh rất nhiều cao thủ, đều là tới từ Thiên La Hoàng Triều, vạn thánh núi rất nhiều đỉnh phong thế lực. Mà trong này, cũng có mấy chục vị cổ thánh đại năng, tương tự là bị Quan Vũ Hoắc Khứ Bệnh loại người tại chỗ chém giết tin tức này truyền ra đi. Bất quá chỉ chưa đầy nửa ngày thời gian, chính là chuyển khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều. Toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều làm nhất định, di động nhân tâm cũng là dần dần yên ổn. Chỉ ít tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Đại Tần Bách Tính cũng là nhìn thấy, Đại Tần Hoàng Triều cũng sẽ không vì vậy mà có chỗ dao động. Như cũng là cái kia càng cường thế Đại Tần Hoàng Triều giờ khả cờ na y Đại Tần Hoàng Triều, như cũng là cái kia phồn thịnh hướng lên trên Đại Tần Hoàng Triều thêm nữa. Đái tâm địch không ngừng phái nhân thủ trong bóng tối tên giường, thần kiếm ca chắc chắn trở về ngôn luận, hay là làm chính sách ưu đa y đây cũng là dần dần để Đại Tần Hoàng Triều dân tâm càng ổn định lại. Mênh mông bàng bạc hoàng cung, sừng sững với vân hải bên trong. Du long bay lượn, thanh loan hót vang, phảng phất là đi tới một vị tiên thần nơi ở địa phương. Trong đại điện 99 tầng đài cơ bên trên, La Thiên ngồi đàng hoàng ở trên long ỷ mục đích như chân long, uy nghiêm khí. Phảng phất là phủ lâm vạn vật thế gian vô thượng đế hoàng. Đại Tần Hoàng Triều việc, chư vị, có cách nhìn như thế nào? La Thiên mục đích chỉ riêng chiếu dọi xuống, rơi vào toàn triều văn võ trên thân. Thần cho rằng, lúc này lấy nhất chiến giết hết thần nguyện chiến, để báo đệ đệ ta thân tử mối thù. Thần La Thiên lời nói vừa hạ xuống, toàn triều văn võ trong nháy mắt sôi trào, chiến ý sục sôi, đâm thủng cửu thiên. Khu khu nhưng đang lúc này, một tiếng tiếng ho khan. Để toàn triều văn võ trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thừa tướng có thể có làm gì ngôn ngữ? La Thiên ánh mắt nhìn đi qua, mục đích chỉ riêng cũng không khỏi được thận trọng. Lao thần cho rằng, việc này làm bàn bạc kỹ ca nở dê vị này phảng phất là một cơn gió, liền có thể quát cũng lao giả, chậm rãi đi ra, nói, chín đại huyền tộc trải qua năm đó trận chiến đó, cho đến hôm nay đã sớm trải qua nhân tâm không đồng đều, nhất là lấy băng tộc, hai vị băng thần quyết truyền nhân. Tiểu như vậy lưu ở Đại Tần Hoàng Triều thứ hai chính là Hoang Thần Điện, nếu không phải là năm đó cái kia Sở Thiên Thần phản bội lao tổ, ta tộc lại sao sẽ đến nay còn khốn thủ với cái kia khu vực hắc ám. Thứ hai, chính là Đại Tần Đế Triều Dương Nghiệt, cái kia một luồng lực lượng càng to lớn, không thể coi thường. Nói xong lời cuối cùng, lão giả vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Lúc trước Đại Tần Đế Triều loại gì cường thịnh, nửa bước đạo tôn người, như cá giết sang sông, thao thao bất tuyệt. Mà cái kia trong đó, lại lấy 8 vị hoàng giả tên cường thịnh cực kỳ. Mà cái kia 8 vị hoàng giả đứng đầu, lại càng là ở lúc trước không chút nào kém cỏi hơn lão tổ La Điêu. Bây giờ đến 100 vạn năm trôi qua, cái này một luồng lực lượng lại cường thịnh đến thế nào trình độ không được biết. Nói chung lại là một cái đại họa trong đầu thừa tướng nói, nhưng cái khó lấy ma diệt chấm trong lòng căm hận A La Thiên chậm rãi nói, một đôi trong con mắt, tràn ngập đáng sợ lệ khí. Đại Tần Đế Triều đáng sợ. Hắn đã từng cũng đã gặp qua, bây giờ cái này quật khởi Đại Tần Hoàng Triều kế thừa Đại Tần Đế Triều di trạch, nếu là tùy ý như vậy phát triển, khó bảo toàn không có một ngày có thể trưởng thành lên thành cùng bọn họ địa vị ngang nhau tồn tại. Cái này chính cũng là hắn lo lắng chỗ Tần Vạn Đạo lão nhân kia lưu lại hạ xuống đồ vật, có thể nói đủ để thay đổi bất cứ người nào vận mệnh. Điều này cũng chính là vì sao hắn sẽ thừa dịp Tần Kiếm Ca không tại trong lúc phát động đáng sợ như thế tiến công. Như hoàng chủ một lòng muốn tấn công Đại Tần Hoàng Triều, mà nghe lão phu nói tỉ mỉ lão giả than nhẹ một tiếng, sau đó nói, băng huyền tộc có lo nở dê dạ khác cờ, nhất định phải nhanh diệt trừ, bằng không sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Thứ hai chính là Hoang Thần Điện Sở Thiên Thần, vị kia lão gia hỏa có thể khó đối phó, thực lực cứng hãn, cho dù là lão phu ra tay toàn lực cũng khó có thể lay cấp mảy may. Cuối cùng chính là cái kia Đại Tần Hoàng Triều để lại Dương Nghiệt. Bọn họ ẩn tàng với trong chỗ tối, đối với Ngô Triều mà nói, đều là một loại tai họa ngầm. Này ba người chưa trừ diệt, Nô triều khó có thể triệt để đạp diệt Đại Tần Hoàng triều, vậy theo thừa tướng nói, phải làm như thế nào cho phải? La Thiên nói, băng huyền tộc, tuy nói vì là 9 đại huyền tộc bên trong, nhưng bây giờ thực lực 10 không đủ, 8 thành, có thể ủy nhiệm hỏa huyền tộc người đi vào trấn áp. Cho tới hoang thần điện sở thiên thần, hán tử minh pháp thân thể được xưng trong thiên hạ phòng ngự mạnh nhất chi phương pháp, nhưng lại có thể rơi hoàng chuông phá đi rơi hoàng chuông, chuông vang tiếng vang, có thể rơi chư thiên cho tới cái kia đại tần đế triều dư nghiệt. Lão giả dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn đều là không biết làm sao đi sắp xếp. Đại tần đế triều để lại dư nghiệt, các loại thực lực có thể thực sự không phải là 9 đại huyền tộc cũng hoặc là hoang thần điện có khả năng đủ so sánh với. Cho dù là cùng hiện tại La thị nhất tộc mà nói, cũng là không kém bao nhiêu. Chỉ tiếc nếu không phải là tần vạn đạo tên kia phong ấn, vô số cường giả bị hạn chế vô pháp núp đích, lão tổ La Hầu càng bị giam cầm, vĩnh được lôi đỉnh nỗi khổ cho tới cái kia đại tần đế triều dư nghiệt, liền giao cho chấm đi. La Thiên chậm rãi nói, ánh mắt đại thịnh, hình như có vạn pháp phá tan thiên vũ. Ta chi một đạo khác phân thân phá quan, đủ để chống lại bệ hạ, thế nhưng là đột phá phía dưới vị lão giả kia một mặt kinh hỉ. Vẫn còn kém nửa bậc, nhưng cũng không đáng để lo. La Thiên Nhi lẩm bẩm, nhưng lại có một tia đáng sợ khí tức toát ra tới. Toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động. Toàn bộ thiên vũ tựa hồ làm dao động truyền chấm khẩu dụ, mệnh lệnh vạn thành núi, Thiên Lôi Điện, Quang Minh Thần Điện, Hắc Ám Thần Điện, Xích Long Hoàng Triều, Băng Tuyết Tông, Vân Mộng Tôn Giả, Thiên Ki Tông, Linh Vũ Hoàng Triều, khuynh khắc mà động, thất đại huyền tộc, vì là chấm sử dụng chấm muốn một lần đạp diệt Đại Tần Hoàng Triều. La Thiên một đôi con mắt bên trong hàn quang lấp lóe, miệng như sấm sét dẫn tới chư thiên tinh khoảng không cùng nhau chấn động. Hoàng chủ chấm đã, còn nghe lão thần một lời, nhưng đang lúc này, cái kia một ông lão đột nhiên mở miệng. Đại Tần Hoàng Triều bên trong có ba vương, Hàn Tín cái này hai vị nhân vật, chỉ sơ chỉ bằng vạn thánh núi Thiên Lôi Điện loại này đám người ô hợp, khó có thể chống đối một người trong đó nửa phần. Cho dù là thất đại huyền tộc nửa bước đạo tôn toàn bộ ra tay, cũng khó có thể chống đỡ chút nào. Vì vậy, chúng ta còn cần giải quyết trong hai người này một người trong đó. Lao giả sắc mặt ngưng trọng, thanh âm trầm trọng nói. Thừa tướng có thể có làm gì diệu kế? La Thiên của mắt, quan sát Lao giả tự nhiên nếu như không có diệu kế, sao dám lớn tiếng? Lao giả cười khẽ.